Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, phần 140, Chu Trạch Giai nghiêm túc dặn dò, làm Thiệu Vân Phỉ lập tức minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Cẩn thận nghe xong lúc sau gật gật đầu nói, người yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình, phòng ngủ bạn cùng phòng ta cũng sẽ thông chi, thật không nghĩ tới. Ái Hương thế nhưng đi cái loại này địa phương vay tiền. Cẩn thận ngẫm lại điều Ái Hương phía trước biểu hiện, cũng không giống như là thiếu tiền bộ dáng, thậm chí còn có vài khoản hàng hiệu bao bao. Thiệu Vân Phỉ loại này nữ hài tử, thật sự là không thể tưởng được điều Ái Hương mượn tiền khoản nguyên nhân. Có cái gì chuyện khó khăn, chẳng lẽ không thể cùng phòng ngủ mấy cái tỉ muội thương lượng sao? Tóm lại ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, trong khoảng thời gian này cảnh sát đã tham gia đuổi bắt. Tin tưởng không ra 2 tháng liền sẽ ra kết quả, ngươi nếu ra cửa, liền cho ta gọi điện thoại, ta tùy thời tới đón ngươi, tới rồi trường học cửa. Chu Trạch Giai tìm cái địa phương dừng xe, nghiêng đi đi vì Thiệu Vân Phỉ cởi bỏ đai an toàn. Làm Thiệu Vân Phỉ cả người đều cứng đờ ở trên chỗ ngồi. Cảm giác được kia thuộc về Chu Trạch Giai nam tính hơi thở lập tức bao phủ chính mình. Làm Thiệu Vân Phỉ đều có chút vô pháp khống chế tim đập nhanh hơn. Tuy rằng nháy mắt đối phương liền rời đi, chính là Thiệu Vân Phỉ vẫn là đỏ bên tai, gương mặt có chút muốn nóng lên. Thiệu Vân Phỉ chạy nhanh khai cửa xe xuống xe, bên ngoài có chút nhiệt, nhưng là Thiệu Vân Phỉ cảm thấy chính mình gương mặt càng nhiệt. Bởi vì Chu Trạch Giai cùng bảo vệ cửa nhận thức, cho nên nhưng thật ra đem người một đường đưa đến nữ sinh phòng ngủ phía dưới. Trên đường gặp không ít nhận thức đồng học, khiến cho Thiệu Vân Phỉ quả thực là không biết làm sao. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai thực bình tĩnh, lôi kéo Thiệu Vân Phỉ tay cũng không buông ra, đối với người khác kinh ngạc ánh mắt không chỗ nào sợ hãi. Hắn là như vậy đúng lý hợp tình. Làm bên cạnh Thiệu Vân Phỉ càng là có vẻ chột dạ khí đoản. Rốt cuộc, ai làm bạn trai như vậy ưu tú đâu? Ngươi đi lên đi, ta nhìn ngươi đi lên, xoa xoa Thiệu Vân Phỉ kia mềm mại sợi tóc. Chu Trạch Giai biết, này đã là muốn từ biệt lúc, nếu quá muộn nói, nữ hài tử tổng hội sợ hãi. Ân, Thiệu Vân Phỉ gật đầu, xoay người rời đi, kỳ thật thực khẩn trương. Nàng không biết chính mình có nên hay không quay đầu lại. Lại là ở đi tới hành lang dài cuối lúc sau, bỗng nhiên quay đầu, thấy được Chu Trạch Giai còn đứng ở nơi đó. Trên mặt biểu tình đã thấy không rõ. Này một giây đồng hồ bỗng nhiên tụ tập sở hữu dũng khí. Thiệu Vân Phỉ đem 2 tay đặt ở bên miệng làm ra một cái loa bộ dáng. Đem tâm tình của mình toàn bộ hô ra tới. A Giai, ta thích ngươi đã lâu. Đã lâu đã lâu, kêu xong lúc sau quay đầu liền chạy, cũng mặc kệ phía sau người là cái gì phản ứng. Chu Trạch Giai liền như vậy đứng ở nơi đó, nhìn thiếu nữ chạy trối chết bộ dáng, gợi lên khóe miệng, lấy ra di động đã phát một cái tin tức, cuồn cuộn sao trời, ta cũng là, thích ngươi đã lâu, chương 261 giả thuyết bạn trai 12 chờ Thiệu Vân Phỉ trở lại phòng ngủ thời điểm. Phá Lệ phát hiện trong phòng ngủ mặt mấy cái hảo khuê mật đều ở. Trừ lần đó ra, chờ nàng vào cửa, còn đều vẻ mặt trêu ghẹo nhìn nàng, xem nàng là mặt đỏ không thôi. U Tương Đương đây là Vân Phỉ hẹn hò đã trở lại A Tương Đương muốn hay không nói cho một chút ta. Cùng nam thần hẹn hò, là cái gì cảm giác a? Ngải Vũ Đồng lại đây trêu ghẹo, nàng trên mặt tràn đầy tươi cười. Thế chính mình cái này bạn tốt vui vẻ, có thể cùng Chu Trạch Giai người như vậy cùng nhau hẹn hò. Nếu về sau ở bên nhau, kia cũng là một cái phi thường không tồi lựa chọn. Đúng đúng, Vân Phỉ a, ta suy nghĩ thật lâu, người nếu là cùng ta nam thần ở bên nhau a, nhất định phải hảo hảo đối hắn được chứ. Nếu là người đương nam thần bạn gái, ta còn có thể miễn cưỡng tiếp thu Tương Đương, Hạ Nhã Tình cũng là ở một bên chen vào nói. Đối với nàng tới nói, nam thần cấp chính mình bạn cùng phòng phao, cũng coi như là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, đều giống nhau, một bên Dịch Lăng Tuyết nhưng thật ra không nói chuyện, chính là cũng là ý cười ngâm ngâm nhìn Thiệu Vân Phỉ. Cặp mắt kia bên trong muốn biểu đạt ý tứ kia tự nhiên là không cần nói cũng biết. Các ngươi nếu là như vậy, ta sẽ không bao giờ nữa lý các ngươi. Thẹn thùng mặt đều phải đỏ. Thiệu Vân Phỉ ngồi ở chính mình giường đệm thượng, cầm lấy di động tính toán xem. Kết quả phát hiện di động thượng mới nhất tin tức, lại là một trận vui sướng. Làm thò qua tới ngải Vũ Đồng lập tức thấy được mặt trên tin tức. Ta cũng là, thích ngươi đã lâu tương đương, cố ý nghiêm túc niệm ra những lời này. Làm mặt khác hai cái nữ hài nhi cũng thấu lại đây. Rốt cuộc, đối với trong phòng ngủ nhà mình Vân Phỉ phao thượng các nàng trường học thủ tịch nam thần. Đại gia thật là rất tò mò a. Di động thượng nói bị niệm ra tới. Làm Thiệu Vân Phỉ càng là thẹn thùng. Chạy nhanh đưa điện thoại di động đặt ở một bên. Biết này ba người lại là muốn hỏi nàng hảo chút sự tình. Cho nên, các ngươi kết giao nga. Dịch Lăng Tuyết vĩnh viễn là trong phòng ngủ mặt cái kia nhất nhất châm kiến huyết người. Nhìn đến Thiệu Vân Phỉ bộ dáng này, liền ở trong lòng đã xác định, hai người khẳng định là đã kết giao, bằng không Vân Phỉ sao có thể như vậy thẹn thùng. Ngoặc kép, ân tuy rằng thẹn thùng, nhưng là tin tức này vẫn là muốn nói cho khuê mật. Rốt cuộc, nàng cảm thấy, hôm nay đại gia cũng là giúp nàng vội, hơn nữa vẫn luôn đều thực quan tâm nàng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta xem a. Chu học trưởng cũng là một cái thực phụ trách người, làm hắn làm bạn trai a, khẳng định là không có hại, ngài Vũ Đồng hạ định nghĩa. Nghĩ đến Chu Trạch Giai kia chân dài còn có xoái khí gương mặt. Quả nhiên là bọn họ IT ngành sản xuất mặt a. Không cho bất luận kẻ nào mất mặt, bắt được giới giải trí cũng là nhẹ nhàng nghiền áp tiểu thịt tươi. Vân Phỉ, chúc mừng ngươi Nga tương đương phao tới rồi nam thần tương đương nếu là ta biết ta nam thần còn thích võng luyến. Ta còn xem cái gì hàn kỵ cha. Hạ Nhã Tình một bên chúc mừng, còn một bên lộ ra bảo bảo đã chịu kích thích yêu cầu an ủi bộ dáng. Làm bên cạnh hai người đều nở nụ cười. Minh bạch cô nương này nam thần là một vụ một vụ. Hôm nay là cái này ngày mai là cái kia. Không coi là thật, bất quá Chu Trạch Giai thế nhưng cũng võng luyến chuyện này. Xác thật là làm người cảm thấy không thể tin tưởng. Rốt cuộc, ở ngươi trong mắt, như vậy một cái ưu tú người. Nhất định có rất nhiều nữ hài tử theo đuổi đi. Chính là ngươi ngàn tưởng vạn tưởng cũng chưa nghĩ đến. Như vậy một người thế nhưng còn lén lút làm võng luyến. Đây cũng là không khoa học. Thiệu Vân Phỉ cười tủm tỉm nhìn đại gia nói chuyện phiếm. Lần đầu tiên cảm thấy, có bạn trai, cũng có bằng hữu cảm giác, thật là thật tốt quá. Chờ đại gia hàn huyên trong chốc lát lúc sau, Thiệu Vân Phỉ mới chạy nhanh đem điều ái hương sự tình nói cho phòng ngủ bạn cùng phòng. Hơn nữa làm đại gia gần nhất chú ý, không cần đơn độc ra cửa. Cái này cùng sinh mệnh an toàn có quan hệ, nhưng thật ra làm ba cái cô nương nghe phi thường cẩn thận. Nghe xong lúc sau. Dịch Lăng Tuyết mặt vô biểu tình, ngải Vũ Đồng cùng Hạ Nhã Tình nhưng thật ra kinh ngạc cực kỳ. Ta thật không nghĩ tới, nàng cũng dám đi mượn cái loại này tiền a? Có cái gì khó khăn, chẳng lẽ không thể cùng chúng ta mở miệng sao? Ngải Vũ Đồng thật sự là không nghĩ ra điều ái hương vì cái gì muốn đi mượn những cái đó tiền. Hơn nữa cẩn thận ngẫm lại. Cũng không giác điều ái hương trên người có cái gì không tốt sự tình phát sinh a. Nàng mượn này đó tiền đến tột cùng là làm cái gì? Hạ Nhã Tình cũng là giống nhau. Nghiêng đầu nói, ta xem nàng khoảng thời gian trước biểu hiện còn thực bình thường a. Hơn nữa nàng còn thay đổi mới nhất kiểu dáng LV bao. Những cái đó đồ trang điểm dùng so Lăng Tuyết còn quý. Khiến cho ta cho rằng nàng có một kẻ có tiền bạn trai đâu. Rốt cuộc trong phòng ngủ mặt, nhân gia nguyện ý nói cho chuyện của ngươi, ngươi mới có thể đủ biết, nhân gia không yêu nói, ngươi cũng không thể mạnh mẽ đi hỏi. Điều ái hương ở trong phòng ngủ mặt vẫn luôn đều không thế nào thích cùng đại gia nói chuyện phiếm. Cho nên bốn người đối nàng hiểu biết thật sự không nhiều lắm. Nếu là Minh học thì còn ở thì tốt rồi. Trước kia thời điểm, cũng liền minh học thì có thể cùng Ái Hương nói thượng lời nói, Thiệu Vân Phỉ cũng là thở dài. Nàng nói cái này minh học tỷ, trên thực tế cũng là cùng các nàng một cái phòng ngủ. Lúc đầu thời điểm, Thiệu Vân Phỉ cùng Ngải Vũ Đồng cùng với Dịch Lăng Tuyết Hạ Nhã Tình bốn người quan hệ hảo. Điều Ái Hương liền cùng minh học tỷ quan hệ hảo. Sau lại minh học tỷ tốt nghiệp, trước tiên đi ra ngoài công tác, điện thoại cũng không biết vì cái gì đánh không thông. Điều Ái Hương sau lại ở trong phòng ngủ mặt chính là độc lai độc vãng. Đại gia có tâm chữa trị cùng nàng quan hệ, nàng cũng không mua chướng. Thời gian lâu rồi, đại gia cũng không đi chạm vào kia ngạnh cái đinh. Dịch Lăng Tuyết ở một bên nhìn ba người vì Điều Ái Hương lo lắng. Tư Tiền Tưởng Hậu, lúc này mới mở miệng. Ta cảm thấy đi, liền tính là nàng trở về, cũng không nhất định có thể đãi ở trường học. Kỳ thật ta có chuyện tình vẫn luôn gạt các ngươi. Phía trước ta bạn trai bằng hữu đi quán ba chơi. Kết quả chụp tới rồi Điều Ái Hương ở quán ba bên trong video. Nàng cùng những cái đó xã hội thượng nam nhân quậy với nhau. Lại nhiều ta cũng không biết. Còn có, về vay tiền chuyện này, nàng không phải bởi vì trong nhà khó khăn mà vay tiền. Mà là bởi vì những cái đó xa vật phẩm trang sức nói. Dịch Lăng Tuyết đem ánh mắt chỉ hướng về phía cái kia thuộc về Điều Ái Hương ngăn tủ. Cái này trong ngăn tủ mặt, phóng đều là Điều Ái Hương chuyên trúc vật phẩm, các nàng mỗi người đều có một cái chính mình ngăn tủ. Mà Điều Ái Hương trong ngăn tủ mặt, hiện giờ phóng đều là thực sang quý đồ trang điểm money ta không biết các ngươi có hay không phát. Hiện, kỳ thật học kỳ một thời điểm, ta cũng đã phát hiện, nàng bắt đầu mua một ít không phù hợp nàng kinh tế trình độ đồ trang điểm. Động một chút đều là mấy ngàn khối. Sau lại loại tình huống này còn trở nên phá lệ thường xuyên. Từ mấy ngàn khối đồ trang điểm một tháng một bộ, biến thành đổi bao bao, mỗi hai tháng liền phải đổi một cái mới nhất khoản LV bao. Các ngươi có hay không nghĩ tới, nàng này đó tiền, là nơi nào đi vào? Ta thấy được thật lâu, bất quá cũng không mặt mũi hỏi. Hiện tại nhưng thật ra biết này tiền lai lịch Dịch Lăng Tuyết là cái này trong phòng ngủ mặt ra. Cảnh tốt nhất, LV bao đối nàng tới nói đều là thực bình thường đồ vật. Đồ trang điểm động một chút mấy vạn cũng có. Cũng chính bởi vì vậy, nàng đối với những người khác kinh tế quan niệm thập phần hiểu rõ. Từ tiến vào cái này phòng ngủ bắt đầu, mỗi người tiêu phí năng lực cùng với chính mình năng lực cá nhân. Ở Dịch Lăng Tuyết trong mắt đã có đánh giá, mà Điều Ái Hương từ năm trước đầu năm bắt đầu. Nàng tiêu phí đã vượt qua nàng cá nhân có thể mang đến tiền tài. Loại tình huống này, Dịch Lăng Tuyết vẫn luôn rất tò mò. Sau lại nghe xong bạn trai nói ly đối phương xa một chút. Nàng còn tưởng rằng Điều Ái Hương thật sự cùng bạn trai nói như vậy. Làm loại chuyện này đâu? Kết quả hiện tại nghe Thiệu Vân Phỉ như vậy vừa nói. Hết thảy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là tiếp cho vay. Ba cái nữ hài nhi nghe được Dịch Lăng Tuyết nói, lúc này hoàn toàn mộng bức, trăm triệu là không nghĩ tới Dịch Lăng Tuyết thế nhưng có nhiều như vậy phát hiện. Cùng nhau ở một cái phòng ngủ lâu như vậy, các nàng ba cái thế nhưng cũng đều không như thế nào phát hiện. Cũng là, ba người tiêu phí trình độ liền không cao, đối với này đó hàng xa xỉ, có chút căn bản là không thèm để ý. Lại như thế nào sẽ phát hiện Điều Ái Hương biến hóa? Ta cho rằng, kia LV là giả, phỏng phẩm, Ngải Vũ Đồng thần sắc thập phần kỳ quái. Nàng là thật sự như vậy cho rằng, các nàng này đó sinh viên mua không nổi chính phẩm, nhưng là mua mấy cái phỏng khoản vẫn là dễ như trở bàn tay đi. Ở Ngải Vũ Đồng trong mắt, Điều Ái Hương mua này đó LV chính là giả. Phỏng khoản, hoàn toàn không nghĩ tới, thế nhưng là thật sự, phải biết rằng, một cái thật sự LV ít nhất là 5.000 khối khởi bước A. Các nàng này đó bình thường học sinh, căn bản là mua không nổi, đến nỗi giỏi về hóa trang Thiệu Vân Phỉ, cũng là mênh mông, nghĩ đến phía trước nhìn đến Điều Ái Hương dùng đại bài đồ trang điểm. Lúc ấy còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi đâu, hiện tại nghĩ đến. Kia chỉ sợ đều là thật sự. Bất quá, nàng như thế nào sẽ vì này đó đồ vô dụng đi làm loại chuyện này a? Cuối cùng Hạ Nhã Tình phát ra cảm thán, ở nàng trong lòng, chỉ có ăn cùng Hàn Kịch là vĩnh hằng, đồ trang điểm gì đó, hàng xa xỉ gì đó, có ích lợi gì, dù sao có người dùng nhân ra cũng không biết người dùng chính là thật sự vẫn là giả. Cuối cùng những việc này cũng chỉ có thể đủ hóa thành các cô nương trong miệng một cái thở dài. Rốt cuộc ai chưa từng có hư vinh thời điểm, chỉ cần là nữ nhân, đều sẽ có hư vinh thời điểm, nhưng là hư vinh cũng là có một cái hạn độ, ở chính mình năng lực trong phạm vi hư vinh, cũng là đối chính mình năng lực một loại chứng minh, chính là một khi vượt qua chính mình năng lực, như vậy cái này hư vinh liền khả năng đem một người kéo vào vực sâu. Hiện tại, Điều Ái Hương đã bắt đầu vì nàng hư vinh muốn trả giá đại giới. Kế tiếp lúc sau một vòng, cảnh sát quả nhiên là lại đây, đem Điều Ái Hương ngăn tủ mở ra, lấy ra bên trong tang vật, trường học bên này tuy rằng nỗ lực giấu giếm, nhưng là vẫn là không cẩn thận để lộ ra một ít tin tức. Cùng lúc đó, một cái làm bọn học sinh đều sợ hãi sự tình rốt cuộc cho hấp thụ ánh sáng. Điều Ái Hương vay tiền mua đồ trang điểm mua hàng xa xỉ này không là vấn đề. Mấu chốt là, nàng còn không thượng này đó tiền lúc sau. Thế nhưng bắt đầu làm dân cư mua bán. Phía trước dọn ra phòng ngủ Minh học tỷ Minh Tố Lan. Căn bản là không phải đi tỉnh ngoài công tác, mà là ở Điều Ái Hương chậm rãi thượng tiền lúc sau. Bị Điều Ái Hương bán được bọn buôn người trong tay. Hiện tại cảnh sát đã tham gia điều tra, cùng lúc đó, về những cái đó lòa thải đoàn thể cùng bọn buôn người đoàn thể. Cũng gia tăng điều tra, đã lấy ra môn đạo, cảnh sát càng là đối chuyện này cực kỳ coi trọng, còn có một ít bị bọn buôn người theo dõi sinh viên. Cảnh sát cũng ở trước tiên thông chi, làm bị thông chi chung một cái, 403 phòng ngủ nữ hài nhi đều là vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Nguyên lai Điều Ái Hương an bài người tới tiếp xúc các nàng. Chỉ cần là cùng các nàng quan hệ hảo lúc sau, liền ước ra tới võng hữu gặp mặt, ước ra tới lúc sau, liền sẽ bị người mê choáng. Kết quả cuối cùng chính là bị Điều Ái Hương bán đi. Tưởng tượng đến này đó, trong phòng ngủ vài người quả thực là một đầu mồ hôi lạnh. Đặc biệt là thật sự trầm mê với võng luyến Thiệu Vân Phỉ. Lần đầu tiên cảm thấy, Chu Trạch Giai xuất hiện, quả thực là cứu vớt nàng nhân sinh, nếu nàng võng luyến người kia không phải Chu Trạch Giai nói. Như vậy chờ đợi nàng, lại là như thế nào một cái kết cục đâu? Chương 262 giả thuyết bạn trai xong bởi vì Điều Ái Hương bị trảo. Trường học bên này cũng tiến hành rồi nhanh chóng thông chi. Hy vọng các bạn học có thể chú ý chính mình tự thân an toàn. Chứ lần đó ra. Thanh Hà Đại học lần đầu khai thông giáo nội cho vay. Không phải học bổng, mà là chân chính cho vay cái loại này. Hợp tác công ty chính là Chu Trạch Giai cuồn cuộn Internet công ty hữu hạn. Chuyện này Trần Quốc Húc phi thường cảm tạ Chu Trạch Giai. Rốt cuộc trường học bên này ra loại chuyện này, vẫn là có ảnh hưởng rất lớn, không tránh được sẽ ảnh hưởng một chút trường học danh dự. Mà giáo nội cho vay còn lại là Chu Trạch Giai công ty chuyên môn làm tốt một cái phía chính phủ. Trang web, Trần Hiệu trưởng cũng đã làm cái này trang web thông qua xét duyệt. Nhưng phàm là ở trường học mượn này số tiền, đều đem sẽ ở cái này trang web thượng biểu hiện tên họ. Cùng với vay tiền nguyên nhân, đương nhiên, còn khoản ngày cũng sẽ ở mặt trên. Cái này trang web xét duyệt thời điểm là Trần Hiệu trưởng riêng tìm người quá. Rốt cuộc quốc gia cũng không tán thành trừ bỏ ngân hàng ở ngoài có quan hệ cho vay. Bất quá may mắn mặt trên có người, nhưng thật ra đem lần này trang web làm thực hảo. Thiệu Vân Phỉ gần nhất cũng là trừ bỏ về Điều Ái Hương án kiện sự tình ở ngoài. Liền sẽ ra tới cùng Chu Trạch Giai hẹn hò, đi theo Chu Trạch Giai đi qua hắn công ty, là ở Thượng Kinh Thị bên này tổng bộ. Không chỉ như thế. Thậm chí còn giới thiệu thân phận của nàng, làm nàng nhiều ít đều có chút ngượng ngùng, vốn là tính toán đi công ty thực tập, kết quả như vậy một giới thiệu, nếu là tới rồi công ty bên kia, còn như thế nào đối mặt trong công ty mặt người a? Thiệu Vân Phỉ cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng là không nghĩ tới chờ đi lúc sau, bị phân tới rồi kỹ thuật bộ đều là một ít mã nông, nhưng thật ra ở trung thực không tồi, cũng sẽ không bởi vì Thiệu Vân Phỉ cùng lão bản quan hệ mà cố ý lấy lòng Thiệu Vân Phỉ. Ở tiến vào công ty lúc sau, ngược lại là học không ít đồ vật, cũng làm Thiệu Vân Phỉ biết, vì cái gì tất cả mọi người đều như vậy thích tới cuồn cuộn Internet công ty bên này. Quan trọng nhất chính là, tổng bộ bên này còn gặp mấy cái trường học học trưởng cùng học tỷ. Bọn họ hiện giờ đều đã trở thành thập phần ưu tú công nhân. Cũng sẽ lại đây trợ giúp Thiệu Vân Phỉ, làm Thiệu Vân Phỉ số hiệu kỹ thuật nhưng thật ra càng ngày càng tốt. Càng thêm hiểu biết công ty lúc sau, nàng mới hiểu đến, vì cái gì cuồn cuộn Internet công ty hữu hạn bên này có thể mỗi năm từ trường học tuyển nhận 31 nhân tài, bởi vì này công ty phát triển, thật sự là quá nhanh a. Tới công ty bên này công tác một tháng lúc sau, về cái này hiện giờ đã gọi là điều ái hương án kiện án tử. Rốt cuộc toàn diện cáo phá, thượng kinh thị xuất động lợi hại nhất cảnh sát, ở toàn diện điều tra dưới tình huống, hoàn toàn đem lò thải đội cùng bọn buôn người đội toàn diện bắt giữ. Tuy rằng có ngại phạm đang lẩn trốn, nhưng là đại bộ phận phạm tội nhân viên đều đã bị bắt được. Trừ lần đó ra, còn có một ít sự tình tốt phát sinh, tỉ như nói vị kia bị bọn buôn người bán đi Minh học tỷ. Vẫn là tìm được rồi, tuy rằng tình huống phi thường không tốt, chính là tốt xấu người tìm được rồi. Điều ái hương đã sớm bị cảnh sát khống chế, chẳng sợ công đạo một ít về những cái đó phạm tội đoàn thể sự tình. Chính là như cũ thay đổi không được nàng đã phạm tội sự thật. Từ nàng bắt đầu sử dụng lò thải vay tiền kia một khắc, nàng cũng đã đi vào không đáy vực sâu. Từ lúc bắt đầu người bị hại biến thành hại người kẻ phạm tội. Cảnh sát đối với như vậy một cái thật lớn đoàn thể, cũng là cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng, đừng xem thường một cái nho nhỏ sinh viên lò thải vấn đề. Đương ngươi lựa chọn vì kia một ít tiền từ bỏ chính mình tôn nghiêm khi, ngươi cũng đã một chân bước vào hắc ám, cái này phạm tội đoàn thể có kế hoạch của chính mình. Bắt được những cái đó nữ hài tử ảnh chụp lúc sau, chính là đệ nhất sóng kiếm tiền thời điểm, ở ngươi hỏi nhân ra mượn 5-6 ngàn hoặc là 1-2 vạn thời điểm. Ngươi này đó ảnh chụp, cũng đã bị người ta tìm người mua bán đi ra ngoài. Trải qua chuyển phát hoặc là điểm đánh lượng tư tư đồ vật. Kiếm lời không ít tiền. Tiếp theo chính là còn khoản vấn đề. Vay tiền biết hàng, người khả năng cho rằng ngươi không chỗ nào sợ hãi. Chính là đương ngươi tiến hành còn khoản thời điểm. Hết thảy uy hiếp, liền phải siêu ngươi áp bách mà đến. Tỷ như nói, điều ái hương, ở vô pháp trả tiền dưới tình huống. Cuối cùng lựa chọn đi lên phạm tội con đường. Cùng những cái đó tội phạm nhóm cuối cùng thông đồng làm bậy. Đường cuối cùng bị trào thời điểm, nàng hay không sẽ hối hận. Này liền đã không phải các nàng sở chú ý. Thiệu Vân Phỉ cùng trong phòng ngủ những người khác cùng đi nhìn lúc trước bị lừa bán Minh học tỷ. Nhìn đến Minh học tỷ ba mẹ trên mặt lão lệ tung hoành. Bốn người thương lượng quyên 5 vạn đồng tiền, coi như là cùng nhau ở mấy năm tình cảm. Minh học tỷ không sai biệt lắm đã mau điên rồi, có thể biết, liền tính là bị cứu ra tới, về sau như thế nào sinh hoạt, vẫn là vấn đề đâu. Tới rồi mau tháng 10 thời điểm, điều ái hương án kiện thẩm phán, rốt cuộc xuống dưới, điều ái hương đề cập lừa bán dân cư cùng với mặt khác phạm tội hành vi. Cuối cùng bị trực tiếp phán 10 năm, nàng vì chính mình hành động, trả giá đại giới. Còn có những cái đó mặt khác thiệp án nhân viên, cũng đều là một đám phán trường kỳ hình pháp, có chút người khả năng đi vào lúc sau cả đời đều không thể ra tới. Cái này án kiện cáo phá lúc sau, ở trong xã hội khiến cho rất lớn rung chuyển, sinh viên lò thải chuyện này cũng trở thành các đại học giáo sở chú ý sự tình. Có đầu tư còn lại là cũng lựa chọn làm giáo nội cho vay. Không có cũng là nỗ lực cảnh cáo bọn học sinh. Không cần vì nhất thời tham dục mà trả giá vô pháp vãn hồi đại giới. Mà điều ái hương, cũng trở thành rất nhiều sinh viên tới cảnh cáo chính mình cọc tiêu. Rốt cuộc, cái này nữ hài nhi đang tiến hành thẩm phán thời điểm. Báo cho thẩm phán, nàng ban đầu cho vay, bất quá là muốn đổi một bộ đồ trang điểm mà thôi. Chính là như vậy một cái vô cùng đơn giản, có chút hư vinh mục tiêu, làm nàng cuối cùng đi vào vực sâu. Thiệu Vân Phỉ xong việc thật là cảm thán một hồi, Thiệu gia phụ mẫu còn sợ hãi nàng tiền không đủ, mỗi tháng còn chuyên môn trộm cho nàng đánh tiền, nói thẳng quản mua đồ trang điểm, không có liền hỏi ba mẹ muốn. Tóm lại, chuyện này, xem như ở gia trưởng trong lòng để lại rất lớn bóng ma. Vì không cho bọn nhỏ dẫm lên vết xe đổ, bọn họ cho Giang Hoa một ít tiền, đó là không thành vấn đề. Nếu là hài tử biến thành cái loại này bộ dáng, liền tính là hối hận cũng vô dụng. Chu Trạch Giai công ty bên này, cũng được đến Thượng Kinh thị cảnh sát khích lệ, lần này con khỉ cùng cảnh sát hợp tác có công lao. Hơn nữa là cáo phá lớn như vậy án kiện, cục cảnh sát bên kia trực tiếp khen thưởng 5 vạn khối. Chu Trạch Giai cũng không keo kiệt, trừ bỏ lương tháng ở ngoài, cũng cho 5 vạn bao lì xì. Rốt cuộc loại này cùng cảnh sát hợp tác sự tình, không an toàn là một, tâm lý áp bách là nhị, này tiền xem như trấn an một chút con khỉ, này đại án cáo phá, cũng làm gần nhất những cái đó phạm tội đoàn thể nhóm không dám quá kiêu ngạo. Chu Trạch Giai cùng Thiệu Vân Phỉ quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Đi vào tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ bước đi, học kỳ 2. Thiệu Vân Phỉ vốn dĩ tưởng ở bên ngoài thuê nhà cùng Ngải Vũ Đồng cùng nhau trụ. Sau lại Chu Trạch Giai đã biết lúc sau, nhưng thật ra cho nàng tìm một cái không tồi phòng ở. Khoảng cách hắn chung cư rất gần, mỗi ngày đều sẽ tiếp nàng đi làm tan tầm, giữa trưa cũng là cùng nhau ăn cơm, nghiễm nhiên là một bộ lão phu lão thê bộ dáng. Kế tiếp thời gian, Thiệu Vân Phỉ nỗ lực bổ sung cho chính mình. Ở như vậy một cái công ty lớn điên cuồng học tập, cũng không có bởi vì chính mình là Chu Trạch Giai bạn gái liền cho rằng chính mình so những người khác cao nhất đẳng, ngược lại càng thêm khiêm tốn, vì xứng đôi Chu Trạch Giai, nàng nỗ lực học tập, nỗ lực làm chính mình biến càng thêm ưu tú. Ở Thiệu Vân Phỉ ở công ty công tác thứ 9 tháng, nàng thông qua chính mình nỗ lực chuyển chính thức, bắt được trong nghề trong truyền thuyết cuồn cuộn Internet công ty tân nhân lương một năm giá cả. Một năm 25 vạn. Cái này tiền lương, làm nàng kích động cùng ba mẹ chia sẻ tin tức. Kết quả, bị ba mẹ chắn ở cửa. Ba, mẹ, Thiệu Vân Phỉ ăn mặc áo ngủ, tóc vẫn là ướt, mở cửa nhìn đến cửa ba mẹ. Cả người đều là mông, tưởng tượng đến còn ở bên trong tắm rửa Chu Trạch Giai. Thiệu Vân Phỉ quả thực là không dám tưởng tượng, nếu ba mẹ nhìn đến chính mình trong phòng có nam nhân, sẽ là cái gì phản ứng? Vân Phỉ a, người ba nghe được ngươi lợi hại như vậy, liền một hai phải lại đây nhìn xem, thuận tiện thỉnh ngươi lão bản ăn cơm, cảm tạ một chút, bằng không ngươi cũng không thể không đến một năm liền chuyển chính thức a. Cần thiết thỉnh lão bản ăn cơm. Thiệu Vân Phỉ mụ mụ Thiệu mẫu nói liền đi đến, nàng đã tới vài lần nữ nhi thuê cái này phòng ở. Nàng cảm thấy khá tốt, mà Thiệu phụ tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng là cũng vẫn là cười tủm tỉm đi đến. Rốt cuộc, có như vậy một cái nữ nhi, Thiệu phụ thật sự là tự hào a. Ngẫm lại năm đó chính mình đưa nữ nhi tới Thượng Điện Tử tin tức khoa học kỹ thuật thời điểm. Thân thích bằng hữu bên trong bao nhiêu người nói tin đồn nhảm nhí. Hiện tại nữ nhi này còn không có tốt nghiệp đâu. Liền bắt được lương một năm 25 vạn. So với kia chút nam hài tử nhóm mạnh hơn nhiều. Hắn kiêu ngạo a, ai tương đương người đứa nhỏ này. Tóc như thế nào vẫn là ướt. Cũng không sợ cảm mạo. Ta đi cho ngươi lấy máy sấy cho ngươi thổi thổi a. Thiệu mẫu lúc này vào được. Nhìn đến Thiệu Vân Phỉ tóc đều là ướt, lập tức liền đau lòng, tính toán đi tắm rửa gian lấy máy sấy cấp Thiệu Vân Phỉ thổi tóc. Nói đến cũng khéo, hôm nay là công ty khánh công sẽ, Thiệu Vân Phỉ cùng Chu Trạch Giai đều uống lên một ít rượu. Hai người vẫn là đồng sự cùng nhau đưa về tới, kết quả bởi vì mùi rượu quá lớn, hai người liền quyết định tắm rửa. Thiệu Vân Phỉ tắm rồi lúc sau mới vừa làm Chu Trạch Giai đi vào. không nghĩ tới ba mẹ liền tới đây. Tưởng tượng đến tắm rửa gian Chu Trạch Giai, Thiệu Vân Phỉ thật không biết ba mẹ sẽ là cái gì phản ứng. Chạy nhanh cản lại chính mình thân mụ, nói, hết chương.